Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 432, Salad Tinh có biến. Hít biến mất ở mênh mông sa mạc bên trong, cuồng sa bay lượn, dần dần che đậy đi bóng lưng của hắn, lưu lại một cái trống rỗng núi đá cắt đất khắp nơi hôi thế giới màu vàng, hắn liền như thế đi rồi. Rang Xô đi tới Radix bên người. Kinh ngạc không thôi đột nhiên xuất hiện địa công kích bọn họ. Lại nói đi là đi địa rời đi. Hít đến tột cùng đang suy nghĩ gì a? Cũng khó trách Rang Xô không có thể hiểu được. Đến hít cấp bậc kia mới sẽ lý giải cường giả loại này phương thức hành động. Bọn họ không để ý logic. Chính mình muốn làm sao thì làm vậy. Hoàn toàn thích làm gì thì làm, cùng Radix chiến đấu là nhất thời hưng khởi. Radix có chuyện trong lòng không thể phát huy ra toàn lực. Hít cũng là mất đi hứng thú. Không muốn tái chiến kết thúc giao chiến, hai người đều cảm thấy một phen ác chiến dư vị vô cùng. Có thể càng tốt, càng phải lưu đến cuối cùng. Muốn ở tối trọn vẹn trạng thái tiếp tục quyết ra thắng bại. Không cần phải để ý đến hắn. Sau đó cuối cùng rồi sẽ gặp lại. Radix sắc mặt thâm trầm. Đúng là ngươi bên này ra ít chuyện. Yanjia vừa nãy liên lạc ta. Salad hành tinh có biến, làm sao? Rang Xô vội hỏi. Radix không hề trả lời. Trực tiếp nắm lấy Rang Xô, đồng thời thuấn gian di động trở lại Salad hành tinh. Salad tinh lên. Yanjia đã mang theo số 18 cùng 4 tên Sufuru người tới trước. Ram Sao cũng ở một bên xa nhìn sang. Xanh thẳm dưới bầu trời. Ánh mặt trời ấm áp. Chim xanh xẹt qua đám mây, thành thị không lớn không nhỏ địa chằng chịt phân bố ở thung lũng. Bình nguyên, cây rừng xanh ngắt núi xa cùng bích thủy thấu thanh sóng lớn ở phương xa tụ hợp, nhưng ở mấy chỗ. Trong thành thị, lại có ánh lửa cùng tiêu yên bốc lên. Năng lượng đạn bay lượn trên bầu trời. Như từng viên tiểu thái dương ấm. Nổ vang nương theo nổ tung khói đặc cuồn cuộn hướng lên trên. Tiếp theo mấy đạo nhân ảnh nối gót bay ra, cái kia từng cái là cả người thuần sắc. Hiện ra óng ánh ánh sáng lộng lẫy chiến sĩ. Bắp thịt rõ ràng, đường nét căng mịn, nhưng không có bất kỳ tức giận. Lại như dùng đất sét tích tụ ra đến người, vài tên lưu thủ Sadala Defense Forces đội viên cùng bọn. Họ kịch liệt giao chiến. Ầm ầm ầm ầm đánh cho mặt đất rung chuyển, những này là món đồ gì? Rang Xô kinh ngạc hô to, oán niệm chiến sĩ nhà khoa học Dr. Raichi lợi dụng oán niệm ba tăng cường. Trang bị chế tạo ra vũ khí. Chuyên môn đối phó người Saiya, bốn tên Sufuru người cuộn mình ở cùng nơi. Vẻ mặt hoang mang, trên mặt đều là kinh hoàng cùng bất an mà Radix đã thông qua vừa nãy Yanjia tâm linh đưa tin. Đơn giản hiểu rõ tình huống nguyên lai. Sufuru người là hoàn toàn kế hoạch được rồi, một bên bọn họ điều tra đến buổi đấu giá manh mối. Phái người đến mua lại Hắc Tinh Long Châu. Ước nguyện tiêu diệt người Saiya văn minh. Một bên khác, bọn họ mượn thương hội thuê Sadala Defense Forces thời cơ. Để bọn họ chiến sĩ đi vào Salad hành tinh báo thù. Sufuru người chân chính quật khởi thời gian. Chính là Salad hành tinh luân hãm. Mà người Saiya tuyệt diệt thời gian, cái gì? Này tuyệt đối không thể. Rang Xô nghe nói Sufuru người kế hoạch. Sắc mặt lập tức trở nên trắng xám, muốn không phải ngăn cản Hắc Tinh Long Châu nguyện vọng. Giờ khắc này Sufuru người đã bắt đầu nguyện vọng của bọn họ. Rang Xô sờ sờ thái dương mồ hôi. Đại thở dài một hơi, Dr. Raichi là cái hết sức lợi hại nhà khoa học. Vẫn ở nghiên làm cứu. Hắn phát minh nguồn năng lượng trang bị vì chúng ta đổi lấy lượng lớn tài nguyên. Bằng vào chúng ta mới có thể được rất nhiều tinh cầu cùng tiền tài, nhưng hắn chung cực mục tiêu là chế tạo ra có thể chiến thắng người Saiya chiến sĩ. Hiện tại đã hoàn thành, một bên Rai mở miệng. Đó là tụ tập chúng ta Sufuru người oán niệm mà chế tác được chung cực vũ khí. Sức mạnh vượt quá tưởng tượng, chúng ta đã đánh bại Frost cái này kẻ cầm đầu. Sau đó sẽ vì các ngươi phục hồi như cũ Sufuru tinh. Tại sao phải công kích Salad tinh? Ở cái kia trận chiến đấu bên trong. Kỳ thực chúng ta người Saiya cũng là người bị hại. Rang Xô nắm chặt nắm đấm, nói với chúng ta cũng vô dụng. Muốn báo thù không ngừng chúng ta. Dr. Raichi là tối kiên định một cái hơn nữa, rất nhiều chuyện đều do hắn chủ đạo, ta sẽ ngăn cản hắn. Rang So thấy thế lập tức xông lên trên, gia nhập phản kích chiến hắn làm Salad hành tinh người Saiya. Không cách nào khoan dung những quái vật này ở chính mình trên tinh cầu làm càn. Rang So đội trưởng, tới rồi. Cứ việc Rang So đã xuất ngũ, nhưng mọi người đại thể duy trì nguyên lai xưng hô, đủ thấy đối với hắn tôn kính, quá tốt rồi. Bắt đầu phản kích, để những quái vật này nhìn sự lợi hại của chúng ta, siêu Saiya một khi gia nhập chiến cuộc. Tình thế lúc này phát sinh ra biến hóa, những kiêu oán niệm chiến sĩ đối mặt Rang So thậm chí không thể tiếp chiêu tiếp theo. Trực tiếp bị hủy diệt giữa bầu trời không ngừng có màu sắc khác nhau oán niệm chiến sĩ bị ném buông ra, lại như vũ khí nào đó bom toàn bộ địa đi xuống vứt có thể liêu thấy. Ở tầng mây trên có chiến hạm đang chỉ huy, những kia chính là ngươi nói oán niệm chiến sĩ. Quá yếu chứ, Raditz quay về một cái bay trên không trung cả người màu đỏ. Nhưng chỉ có hình người nhưng không có chi tiết nhỏ đất sét giống như ra hỏa hỏi này cùng Raditz. Trong ấn tượng oán niệm chiến sĩ không giống nhau lắm. Theo lý thuyết siêu Saiya một toàn công suất cũng đánh không lại nhân vật. Lại bị Rang So một quyền một cái. Là có thể, Sufuru người nói không được. Hắn không nghĩ tới người Saiya lại cường thành bộ dáng này. Dr. Raichi chế tạo mạnh nhất chiến sĩ quả thực không đỡ nổi một đòn. Ở đâu là oán niệm chiến sĩ yếu? Là các ngươi quá mạnh mẽ chứ? Màu vàng tia chớp người kia quá mạnh mẽ. Nguyên bản oán niệm chiến sĩ còn có thể dựa vào sức mạnh thân thể đối phó vừa đến hai tên người Saiya chiến sĩ. Có thể Rang So vừa vào tràng, tình thế lập tức chuyển biến. Kim diễm chiến sĩ hắn biết đánh nhau 10 cái Rai có thể thấy. Rang So mọi chuyện còn phải hướng về trước mặt Raditz thỉnh giáo. Hơn nữa quang từ khí độ uy nghiêm nhìn lên, Raditz vượt qua Rang So không biết bao nhiêu. Nếu như là trước đây người Saiya, oán niệm chiến sĩ hợp lực hay là còn có thể thắng. Nhưng đối phó với hiện tại người Saiya, còn thiếu rất nhiều. Raditz lắc lắc đầu, Sufuru người cũng nói không rõ ràng đến cùng chống đỡ ai, tất cả chịu tội đầu nguồn đều là Frost. Người Saiya vừa là kẻ thù của bọn họ, lại cùng là Frost mưu kế người bị hại. Hiện tại Frost bị đánh bại, bọn họ xác thực có thể hóa giải hiểu lầm. Hơn nữa Raditz còn đáp ứng vì bọn họ khôi phục Sufuru tinh ở vừa nãy Janzia đem trải nghiệm của chính mình nói cho Sufuru người nghe, càng làm cho Sufuru người rơi vào suy nghĩ, trong lòng có lay động. Vì lẽ đó bọn họ mới đem kế hoạch đầu đuôi địa nói ra, bọn họ muốn đến tột cùng là cái gì. Có muốn chính là đơn thuần báo thù, có muốn chính là nguyên bản quê hương cùng chúc cho bọn họ văn minh. Rai cũng không biết tự mình nghĩ đi con đường kia cho tới Dr. Raichi cấu thiết thực hiện toàn vũ trụ Sufuru hóa. Nhớ tới đến, Rai chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Này như là hướng đi một cái khác cực đoan trên tầng mây. An tọa ở trong chiến hạm Dr. Raichi không chịu được tính tình. Còn có bao nhiêu oán niệm chiến sĩ? Toàn bộ thả xuống đi. Chỉ có không tới 200 cái tên kia, tốc độ cũng quá nhanh. Không sao, oán niệm là sẽ không tản đi. Đem bọn họ tụ tập lại một chỗ, đem hình thành sức mạnh mới. Dr. Raichi tàn nhẫn địa nở nụ cười, ấn xuống nút bấm mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.